Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, cấp độ, canh 1, đối phó phệ linh quy như vậy nhị phẩm linh thú, ngoại trừ đem nó đánh đau, đánh cho triệt để tâm phục khẩu phục, không còn hai pháp, suy nghĩ một chút một con run dế làm sao khiến người ta khuất phục xin tha liền biết khó khăn kia. Nếu như không thể để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Không thể không thành thật, nó căn bản sẽ không chân tâm khuất phục, còn có thể nhân cơ hội làm loạn. Như vậy linh thú một khi làm loạn là cực nguy hiểm, thậm chí sẽ nguy hiểm cho người bên cạnh an toàn. Như Tiêu Kỳ Tiêu Thơ đến Thập Vạn Đại Sơn thì, nó bỗng nhiên phát cuồng. Chính mình thực sự là hối hận không kịp. Sở Ly suy nghĩ một chút, cưỡi lên Nghiệt U phía sau lưng. Hiện tại dĩ nhiên không thể gọi Nghiệt U. Dĩ nhiên đã biến thành Bạch Long, cưỡi ở Bạch Long phía sau lưng, tay đè phệ linh quy mai rùa, một quy một người bỗng nhiên lóe lên, biến mất ở Mười Tuyệt Cốc, xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn băng trong đàm, nhất thời linh khí nồng nặc mãnh liệt mà tới. Ô, Bạch Long hét dài một tiếng, tứ phương chấn động, phệ linh quy thúc một hồi xuyên hướng về băng đàm phía dưới. Sở Ly rên một tiếng, lão này quả nhiên có vấn đề, lúc trước chỉ là kế tạm thời, vẫn chưa chân tâm khuất phục, phía dưới bố trí một trận pháp, có thể biến mất hành tung của nó. Nó bình thường liền nằm nhoài trong trận pháp, một khi có linh thú tiến vào băng đàm, nó liền lại đột nhiên xuất hiện đem nuốt chửng, có thể bị lừa linh thú dĩ nhiên chết đi, vì lẽ đó lại không linh thú tới gần nơi này băng đàm. Chỉ có linh hạc chúng nó ở trên trời không rơi xuống. Phệ linh quy không thể làm gì. Lúc trước Sở Ly bị ném tới này băng trong đàm phạt mau tẩy tùy, là bởi vì ở phệ linh quy trong mắt, hắn như run dế giống như vậy, không đáng nhắc tới, chẳng muốn nhúc nhích đến trục xuất, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Sở Ly thường có chút sợ không thôi. Linh hạc làm việc cũng quá mạo hiểm. Vạn nhất phệ linh quy tâm huyết dâng trào, thật muốn đối phó chính mình, vậy mình lúc trước cũng không có đào tẩu khả năng. Bạch Long xem nó chạy xuống, nhất thời giận dữ, băng đàm lần thứ hai thi rời đi chỗ khác đến. Dòng nước phun trào, trở ngại phệ linh quy đi tới. Đáng tiếc phệ linh quy cũng tinh thông kỹ năng bơi, cho dù nghịch lưu mà đi, tốc độ vẫn cứ cực nhanh. Mai rùa tỏa ra mông mông ánh sáng, khác nào một con quang quy đang hành động. Trong nháy mắt công phu biến mất ở đàm đề, ánh sáng biến mất, Bạch Long gào thét, nhất thời băng đàm sôi trào lên. Sở Ly lắc đầu vỗ vỗ Bạch Long, ra hiệu nó bình tĩnh đừng nóng. Một lát sau, đàm đề lần thứ hai bay lên một chùm sáng hoa, chính là phệ linh quy. Nó cả người ánh sáng tỏa sáng, bốn chân đang liều mạng bôn ba, nhưng đứng ở tại chỗ, quanh thân ánh sáng tỏa sáng, khác nào một vầng minh nguyệt rơi vào đàm đề, hơn nữa càng ngày càng sáng. Bạch Long quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đưa đi ý nghĩ của chính mình. Chính mình dĩ nhiên ở đàm đề bố trí trận pháp, chính chờ phệ linh quy tới nhảy vào đây, xem lúc này nó sái hoa chiêu gì. Bạch Long hưng phấn bốc lên một phen, lóe lên chui vào đàm đề, ở phệ linh quy trước mặt bơi qua bơi lại, vòng quanh nó hoàn du cái liên tục, tựa hồ đang khoe khoang cùng cười nhạo. Phệ linh quy có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Bạch Long, nhưng không có cách nào chạy ra trận pháp này. Sở Ly trận pháp này thật giống một động không đáy, cuồn cuộn không dứt nuốt chửng linh lực của nó. Phệ linh quy liều mạng đối kháng, muốn chạy trốn, đáng tiếc vẫn không thể toại nguyện. Lắc đầu thở dài một hơi, Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Có Bạch Long ở đây, phệ linh quy liền không lật nổi sóng gió. Nuốt chửng phệ linh quy linh lực, trận pháp sẽ càng ngày càng mạnh, phệ linh quy thì lại càng ngày càng yếu. Hắn phải đi về cùng sư phụ hỏi một câu, Nghiệt U vì sao không biến thành Kim Long. Hắn mới ra hiện tại dẫn tiên sơn, vừa tới đến trung trước, chuẩn bị cùng sư phụ thỉnh giáo. Trong đầu quan chiếu đến chính mình trong viện tình hình, Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung chính đang giao thủ. Kỳ lẳng lặng đứng tại chỗ, Lục Ngọc Dung thì lại phiêu phiêu như tiên, song trưởng như mỡ đông bạch ngọc, dưới da tựa hồ có thanh tuyền lưu truyền. Phanh phanh phanh ầm, nổ vang thanh không dứt bên tai. Lục Ngọc Dung xuất trưởng bắn trúng hư không, gây nên cuồng phong đột nhiên sinh ra. Hai người Bạch Sam đều bị cuồng phong thổi đến mức bay phần phật. Phong thái như tiên, Tiêu Kỳ thái thượng kiếm tựa hồ vô cùng vô tận. Ở Dẫn Tiên Sơn triển khai lên như cá gặp nước. Dẫn Tiên Sơn linh khí độ dày đặc vượt quá tưởng tượng. Thái thượng kiếm thu nạp lên thiên ngoại thiên linh khí đặc biệt dễ dàng. Lục Ngọc Dung cũng là như thế. Sở Ly có thể nhìn thấy nàng phía sau lưng có một cái bóng mờ. Tay áo phiêu phiêu, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được là một vị tiên nữ chạm ở trên hư không nhìn chăm chú Lục Ngọc Dung. Mà vị này tiên nữ chính đang thu nạp thiên ngoại thiên linh khí, đưa vào Lục Ngọc Dung bên trong thân thể, cung cấp cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, không nghĩ tới hai người công pháp tu luyện tương tự, tuy rằng một là Thái Thượng Kiếm, một là Cửu Thiên Huyền Nữ, vận chuyển phương thức gần như, hiển nhiên đều là thiên ngoại thiên võ học. Thiên hạ ngày nay, chỉ có thiên ngoại thiên võ học có thể đứng ngạo nghễ đương đại. Cũng không phải là không nhân, nhìn các nàng động thủ tình hình liền có thể đoán được. Có thể thu nạp thiên ngoại thiên linh khí, tự nhiên so với này một giới linh khí tinh khiết, uy lực cũng càng mạnh hơn. Càng mấu chốt chính là thiên ngoại thiên võ học càng tinh diệu. So với linh thú võ học có thêm một thu nạp linh khí môi giới. Sở Ly ngự quyết nếu không có có Khô Vinh Kinh, tuyệt đối không phải hai nữ đối thủ. Đồng Kiến Tâm rón rén xuất hiện. Sở Ly quay đầu ôm một cái quyền. Sư huynh, Đồng Kiến Tâm cười nói. Làm sao không trở lại? Nét cười của hắn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Sở Ly nói, đang muốn cùng sư phụ thỉnh giáo một chuyện đây, là không dám trở về đi thôi. Đồng Kiến Tâm tựa như cười mà không phải cười. Chuyện gì? Ta xem trước một chút có biết hay không. Nghiệt U hóa rồng sau khi sao hóa thành Bạch Long? Sở Ly nói. Đồng Kiến Tâm trầm ngâm một hồi. Xem ra ngươi còn không rõ cấp độ. Sở Ly làm rửa tai lắng nghe hình. Đồng thấy thầm nghĩ. Bạch Long, Thanh Long, Tử Long, Kim Long, tứ đại cấp độ, là một tầng hướng về nâng lên thăng. Cũng không phải là trời sinh chính là Kim Long. Sư phụ là với hắn cùng nơi thăng thiên thần thì, đến sức mạnh đất trời gia trí. Do đó bước vào Kim Long cấp độ, nguyên bản chỉ là Thanh Long. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồng thấy thầm nghĩ, ngự quyết có thể tăng lên cấp bậc. Hơn nữa để đến rất nhanh. Sư phụ Bạch Long biến thành Thanh Long chỉ dùng 30 năm. 30 năm, Sở Ly lộ ra cười khổ. Đồng thấy thầm nghĩ, người cảm thấy chậm, phải biết tuổi thọ là rất dài. Thường thường có thể sống hơn 1 vạn năm. 1000 năm tăng lên một tầng cũng đã rất nhanh. Sư phụ Thanh Long chỉ dùng 30 năm. Ngẫm lại xem ngự quyết uy lực đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như vậy nói chuyện vẫn đúng là như vậy. 30 năm so với 1000 năm, chênh lệch hơn 30 lần. Cái kia Bạch Long xem như là mấy phẩm linh thú? Sở Ly hỏi. Đồng thấy thầm nghĩ, nhị phẩm đi, chỉ có nhị phẩm, Bạch Long vẫn là rất yếu. Đến Thanh Long liền không giống nhau, mới xem như là nhất phẩm. Tử Long cùng Kim Long nhưng là siêu phẩm. Đồng thấy thầm nghĩ, Sở Ly cười nói. Người sư phụ kia cưỡi Kim Long ở Thập Vạn Đại Sơn chẳng lẽ có thể ngang dọc như thường? Sư phụ Kim Long không thể vào Thập Vạn Đại Sơn. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Sư phụ cũng không thể vào. Kim Long cùng sư phụ như thế đều phải bị thiên quy ràng buộc. Sở Ly kinh ngạc nói. Vì sao không thể vào Thập Vạn Đại Sơn? Hắn còn thật không biết quy củ này. Thập Vạn Đại Sơn là thiên ngoại thiên cắt cho linh thú địa bàn. Thiên thần không cho tiến vào. Đồng thấy thầm nghĩ, cái này cũng là lúc trước linh thú tiến vào Thập Vạn Đại Sơn điều kiện. Cũng coi như là minh ước đi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Thiên ngoại thiên cùng linh thú minh ước. Sư phụ tình cờ đã nói cái này minh ước. Chỉ có thiên thần mới biết minh ước. Đồng thấy thầm nghĩ, hơn nữa thiên thần tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chắc chắn phải chết. Thập Vạn Đại Sơn trong siêu phẩm linh thú cũng không ít. Thiên thần vừa tiến vào chúng nó liền cảm ứng được đến. Trực tiếp vây giết. Hắc, khỏi nói siêu phẩm linh thú, thiên thần liền nhất phẩm linh thú cũng đánh không lại. Hắn nói qua lắc đầu không ngớt, một bức cảm khái hình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.